Magician trong thế giới comic. Chương 180, Voldemort thượng 5 canh cầu đề cử tương đương cầu đặt mua tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa phục sinh lại, Voldemort tựa hồ còn có một chút không thích ứng. Hắn hít một hơi thật sâu, còn không ngừng đánh giá một hồi chính mình toàn thân. Hắn khôi phục, xác thực khôi phục, ngoại trừ không có tóc ở ngoài hắn tựa hồ cũng rất hoàn mỹ. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ. Hiện tại Voldemort cảm giác mình tựa hồ còn có chút suy yếu. Có thể là mới vừa phục sinh nguyên nhân hắn cảm giác được chính mình ma lực cũng không có đạt đến trạng thái đỉnh cao. Có điều những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn một lần nữa trở về. Hít một hơi thật sâu, Voldemort bước tiến hướng đi tiểu Barty Crouch. Hắn đã không nhớ được chính mình bao lâu không có đi qua đường. Như vậy cảm giác thật làm cho hắn hoài niệm. Chủ nhân, hoan nghênh ngươi trở về. Tiểu Barty nhìn Voldemort, trên mặt tái nhợt lộ ra một tia bệnh trạng cuồng nhiệt. Ta đũa phép, tiểu Barty. Voldemort cũng không có quá nhiều biểu thị, trực tiếp hướng về tiểu Barty yêu cầu chính mình đũa phép. Tiểu Barty nhanh chóng từ chính mình trong túi áo đem Voldemort đũa phép lấy ra, cung cung kính kính đưa cho Voldemort. Voldemort tiếp nhận đũa phép. Nhất thời hắn cảm giác được đũa phép đang hoan hô. Hơn nữa hắn thể lực ma lực tựa hồ cũng đang sôi trào. Cánh tay duỗi ra đến. Tiểu Barty, khỏe mạnh cảm thụ một hồi chính mình sôi trào ma lực. Voldemort lộ ra vẻ mỉm cười. Vâng, chủ nhân của ta. Tiểu Barty gật gật đầu. Sau đó đem thời khắc đó thu Death Eater hoa văn tay đưa ra ngoài. Có điều hắn lại bị Voldemort ngăn cản. Một con khác, vì ta kính dâng cái kia một cái tay. Việc này có thể sau đó ở xử lý. Chủ nhân, ngài hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn. Không cần lo lắng, chỉ là một cái chớp mắt sự. Ta trung thành người hầu. Như ngài mong muốn, chủ nhân của ta. Voldemort đối xử tiểu Barty thái độ cùng nguyên tắc bên trong đối xử Scabbers Peter thái độ tuyệt nhiên ngược lại. Hắn cũng không có ngay lập tức đi triệu hoán hắn Death Eater mà là lựa chọn chữa trị xong tiểu Barty đoạn trưởng. Có điều cũng xác thực dường như Voldemort nói tới như thế. Hắn chỉ bỏ ra ngăn ngắn mấy giây liền để tiểu Barty đoạn trưởng dài ra đi ra. Bị đóng ở pho tượng trên Harry nhìn thấy tình cảnh này. Mí mắt không khỏi nhảy nhảy. Cái này Voldemort tựa hồ cùng hắn năm nhất nhìn thấy quỷ hồn. Còn có năm thứ hai nhìn thấy cái kia soái ca đều có rất lớn sai biệt. Bởi vì hàng này không chỉ có xấu hơn nữa tựa hồ ma lực còn dị thường mạnh mẽ. Đương nhiên là có sai biệt thì lại làm sao? Harry đối với Voldemort cừu hận cũng sẽ không có bất kỳ giảm thiểu. Hắn sở dĩ hiện tại tâm thái còn tốt như vậy. Chủ yếu hắn biết mình không phải một người. Ngay ở Voldemort mới vừa phục sinh thời điểm. Hắn cái kia giấu ở cổ áo bên trong mặt dây truyền tỏa ra một chút nhiệt lượng. Harry biết đó là ma lực thả ra ngoài hiệu quả. Noe từng ở chính mình mặt dây truyền bên trong lưu lại một chút ma lực. Như vậy hiện tại Noe khả năng đã ở định vị. Còn có Harry còn ở cách đó không xa nhìn thấy một cái chó mực lắc lư thong thả ở phía xa nhàn lắc. Này càng thêm để Harry yên tâm. Voldemort cũng không biết Harry hiện tại đang suy nghĩ gì. Hắn ở chữa trị xong tiểu Barty bàn tay sau, cũng ngay lập tức đem mình ma lực truyền vào cái kia Death Eater tiêu chí bên trong. Trong nháy mắt bầu trời trở nên càng thêm lờ mờ. Nguyên bản cái kia một vòng trăng sáng tựa hồ cũng bị nồng đậm khói đen cho che lại. Ta tiêu chí đã còn sống. Xem ra hắc, Voldemort phục sinh. Ở Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, Lucius tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn lập tức nhấc lên tay áo nhìn mình trên cổ tay tiêu chí. Lúc này trên cổ tay hắn cái kia xà như thế tiêu chí phảng phất sống lại bình thường. Ở trên cổ tay của hắn chậm rãi nhúc nhích lên. Tà ác sức mạnh từ bên trong tản mát ra, làm cho người ta một loại phi thường bất an cảm giác. Tất cả mọi người đều biết đây là Voldemort ma lực. Như vậy ngươi qua đi. Malfoy tiên sinh. Dumbledore giáo sư âm thanh bình tĩnh. Hắn nhìn kỹ này cái kia nhúc nhích rắn đen tiêu chí khẽ thở dài một cái. Dumbledore giáo sư. Hiện tại ngươi nhìn thấy mới thật sự là ta. Tuy rằng ta nói rồi rất nhiều lời nói dối. Lucius mang tới mặt nạ. Trước khi đi hắn vẫn là không nhịn được cường điệu một câu. Yên tâm đi, Lucius. Ngươi trả giá chúng ta đều sẽ nhớ kỹ. Có điều ngươi tốt nhất nhanh một chút. Giải trừ Hogwarts Apparatus gặp đối với Hogwarts có rất lớn thương tổn. Dumbledore giáo sư gật gật đầu. Lucius Malfoy nhíu nhíu mày. Câu nói này hiển nhiên cũng không thể để hắn thỏa mãn. Có điều hắn hiện tại cũng không có thời gian. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lucius chỉ có thể cắn răng sau đó ở Dumbledore giáo sư dưới sự giúp đỡ. Nhanh chóng hóa thành một đoàn khói đen biến mất ở trong mắt mọi người. Voldemort phục sinh. Tin tức này chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người cao hứng cũng sẽ để rất nhiều người hoảng sợ. Dumbledore căn bản cũng không cần suy nghĩ cái gì. Hắn biết bộ phép thuật tuyệt đối sẽ đem chuyện này cho đè xuống. Mà Dumbledore muốn làm nhưng vừa vặn ngược lại. Hắn cần chuyện này kéo dài lên men. Thật làm cho cả nước Anh phép thuật giới đều biết. Hắn quay đầu nhìn về phía William Weasley. Sau đó nhỏ giọng cùng Weasley bàn giao vài câu. Weasley tiên sinh gật gật đầu. Sau đó nhanh chóng hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía Noe. Noe, xem ra cũng không cần quá nhiều bố trí. Voldemort đã phục sinh, chúng ta cũng nên quá khứ. Đương nhiên, không phải vậy ta cùng ngài cũng sẽ không ở lại chỗ này. Noe gật gật đầu, đồng thời hắn cũng lấy ra đũa phép. Lần này hành động chia làm hai nhóm người. Một nhóm người là Sirius dẫn dắt đông đảo Phượng Hoàng xã thừa nhận trực tiếp đi đến nghĩa địa chu vi mai phục. Mà nhóm thứ hai chính là Noe cùng Dumbledore giáo sư. Hai người bọn họ chính là xác định tiểu Barty không có thủ đoạn của hắn rời đi Harry cùng Voldemort. Có Noe ma pháp không gian ở tay. Rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên ung dung không ít. Có điều bây giờ nhìn lại, tiểu Barty tựa hồ cũng phi thường tự tin. Tự tin Voldemort phục sinh sau là đánh đâu thắng đó. Hay hoặc là hắn căn bản không nghĩ đến chính mình vẫn đang bị giám thị. Mặc kệ là cái gì. Ngược lại nếu cái tên này cho cơ hội như vậy bọn họ liền không lý do không cố gắng nắm những này cơ hội không phải sao. Theo Noe ma lực không ngừng truyền vào. Màu vàng vòng sáng bắt đầu hiện ra đối diện tất cả. Xuyên thấu qua vòng sáng. Noe rõ ràng đông đảo Dead Eater đang từ hội tụ. Mà bọn họ mở ra địa phương tựa hồ đang đứng ở những này Dead Eater trung gian. Xem ra vị trí của chúng ta không phải rất tốt a, giáo sư. Noe lộ ra một chút cười khổ. Chính mình là căn cứ Harry vị trí truyền tống. Không nghĩ đến trực tiếp truyền tống đến trung tâm. Không sao Noe, ngươi liền không dùng qua đến rồi. Dumbledore giáo sư đúng là không có cái gì tâm tính. Hắn nhìn mênh mông nhiều mang theo mặt nạ ăn mặc trường bào màu đen người. Chỉ có một ít hơi thở dài. Không có chờ Noe đáp lời. Dumbledore giáo sư nắm chặt chính mình đũa phép sau đó trước tiên vượt qua cái kia phép thuật môn. Noe suy tư chốc lát. Cuối cùng cũng cắn răng theo đồng thời đi tới. Mặc dù nói pháp thuật của chính mình trình độ lẫn vào bên trong chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức. Thế nhưng Dead Eater cũng không phải mỗi người đều là đại lão không phải sao. Duy nhất có chút phiền phức chính là Noe tựa hồ đoán sai cái gì. Ở trong trí nhớ của hắn Dead Eater số lượng tựa hồ không có nhiều như vậy. Thế nhưng người ở chỗ này nhưng nhiều vô số. Cẩn thận suy nghĩ chốc lát. Noe lập tức biết rồi nguyên nhân. Hiện tại còn chưa là chiếc cốc lửa ở trong những người tập kích quá quyết đích thế giới thời gian. Phải biết bộ phép thuật cũng không phải ăn chay. Những người Dead Eater tụ tập lại một chỗ tập kích quyết đích World Cup. Bộ phép thuật coi như ở xuẩn cũng không thể làm không được phản ứng gì. E sợ ở thời gian như vậy điểm cũng đã bị bọn họ giải quyết hoặc là bắt lấy không ít Dead Eater. Mà hiện tại sao? Những này Dead Eater vẫn không có làm ra lần đó hoạt động. Công dân mấy sẽ có vẻ khá là nhiều lắm. Noe cũng lười ở nghĩ nhiều như thế. Nhìn lướt qua tình huống chung quanh sau. Noe cũng trực tiếp bước chân đi vào theo. Có điều hắn cũng không có trực tiếp thủ tiêu đi phép thuật này môn. Trời mới biết đến thời điểm một lời không hợp đánh lên. Chính mình cũng thật có điều đường lui không phải sao? Mà đối lập với Noe cùng Dumbledore như vậy hơi hơi bình tĩnh một điểm hai người. Những này Death Eater sẽ không có vui vẻ như vậy. Bọn họ vạn vạn không ngờ tới bọn họ mới vừa tập hợp. Liền bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng vòng sáng. Như vậy phép thuật bọn họ tuy rằng chưa từng thấy. Thế nhưng ở đây hầu như đều là tốt nghiệp từ Slytherin người. Hơn nữa trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều là một ít thuần huyết quý tộc. Thuần huyết quý tộc có một chút tốt vô cùng đặc tính. Đó chính là bọn họ chứa đựng tri thức cùng tin tức gặp vẫn không gián đoạn về phía sau đại kéo dài. Những này Death Eater môn đang suy tư một lát sau lập tức được một cái để hắn sợ hãi tin tức. Vậy thì là phép thuật này rất có khả năng nguyên đến Kama. Tát, cảnh tượng này để bọn họ không khỏi xuất hiện một chút gây rối. Kama, Tát là cái nơi nào bọn họ cũng đều biết. Nơi đó nhưng là ma pháp sư thiên đường. Nơi đó nhưng là có chúng mạnh mẽ bao nhiêu pháp sư thánh địa. Nơi đó nhưng là có thượng cổ tôn giả địa phương. Nhưng là Kama, Tát bình thường đều không đúng duy trì trung lập thái độ sao? Bọn họ sẽ không đi có thể thiên hướng nào đó cái thế lực hoặc là một cái nào đó bộ phép thuật. Bọn họ muốn làm chính là bảo vệ thế giới này an nguy. Lẽ nào chuyện của mình làm ảnh hưởng đến bọn họ sao? Đặng, Dumbledore, làm phép thuật này triệt để triển khai. Đồng thời bắt đầu để lộ ra phép thuật này mặt sau hình ảnh lúc. Một cái xem ra có chút già nua thế nhưng là bước tiến trầm ổn lão nhân. Chậm rãi đi ra. Điều này làm cho sở hữu Death Eater đều kinh ngạc đến ngây người. Dù cho là Voldemort cũng không ngoại lệ. Bọn họ thật là không ngờ tới. Dumbledore lại cùng Kama, Tát có như vậy thâm liên hệ. Có điều khi bọn họ nhìn thấy ở Dumbledore phía sau còn theo một người thiếu niên sau. Không ít người cũng bắt đầu đăm chiêu. Càng là những người nhà mình hài tử còn ở Hogwarts học tập đám người. Bọn họ không phải chưa từng nghe nói ở Hogwarts Ravenswap, có một cái thu được cao cấp ma pháp sư tán thành tồn tại. Thiếu niên này tên gọi Noe Fresno, một cái sinh ra mago học sinh. Thế nhưng tiểu tử này nhưng có thể sử dụng nguyên tố phép thuật. Nói thật sự, lúc đó không ít gia trưởng khi nghe đến tin tức này sau đều cảm thấy đồ chơi này là giả. Coi như là con của chính mình ở làm sao thật lòng tự thuật. Bọn họ cũng sẽ không cho là một cái mago sinh ra hài tử phải nhận được cao cấp ma pháp sư tán thành. Số ít tin tưởng cũng chỉ là cảm khái những người cao cấp ma pháp sư đầu óc có vấn đề. Ưu tú thuần Black Mage không chọn một mực chọn một mago sinh ra tiểu quỷ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện mình đã từng tin cũng tốt không tin cũng tốt. Nhân vì là lai lịch của thiếu niên này càng thêm đáng sợ. Hắn là Kama. Tát truyền nhân, lần này, sở hữu Death Eater môn đều trầm mặc cách chương.